Hai, có quyền thế sướng thật đấy, ngay cả Vũ Lăng Vương cũng phải cúi đầu trước thừa tướng. Tạ Thù cười cợt, cũng được, vậy phải xem Vũ Lăng Vương múa kiếm có đủ để thỏa mãn bản vương không đã. Vệ Ngật Chi liếc mắt ra hiệu cho Dương Kiệu lui về vị trí, hắn lại lệnh một nhạc sư khác đàn một khúc nhạc mới. Tiếng đàn vang lên, Vệ Ngật Chi mặc trường bào rộng rãi, tay cầm trường kiếm, xuất kiếm theo điệu nhạc. Một chiều kiếm giống như mây nổi bốn phía, biển cả phai màu. Một chiều kiếm như dao long ẩn náu vực sâu, sóng gió cuộn trào. Y phục uyển chuyển tung bay, đảo mắt chấn hồn nhiếp phách. Đèn đuốc sáng lạn, người đẹp như châu ngọc, kiếm khí chấn động sơn hà. Mọi người mê mải ngắm nhìn như mê như say, đã quên mình ở nơi nào, giống như được đích thân tới chiến trường, như đang thảo phạt quân địch, hư thực khó phân biệt, bốn phía bất động. Khúc đàn quá ngắn, chẳng mấy chốc đã ngừng. Vệ Ngật Chi đổi tay cầm kiếm, nâng chén rượu trước án, cuối cùng vạch một đường, đưa tới trước mắt Tạ Thù. Xin mời Tạ tướng uống chén này, bản vương thay mặt Dương tướng quân bồi tội. Tạ Thù đưa tay tì lên trán trở về hiện tại, cũng không khỏi âm thầm bội phục trong lòng. Lần đầu gặp gỡ thì bị tướng mạo của hắn mê hoặc, một thời gian dài chỉ tập trung làm sao đối phó hắn, cũng không còn để ý tới vẻ đẹp của hắn nữa, hôm nay lại giống như một lần nữa được trông thấy Vũ Lăng Vương dung mạo phi phàm như lúc trước. Một người mắt cao hơn đỉnh đầu, sao có thể coi trọng nàng chứ? Nàng nhếch môi mỉm cười, liếc nhìn ly rượu, đưa tay đón lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Một tào, cơ quan chuyên ngành của nhà nước thời xưa cách chương.